Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 770. Chương 770 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 40. Chương 770 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 40 Hai người liền tại đây núi rừng gian sinh sống 3 ngày. 3 đêm siêu chờ đến ngày thứ 3 trạng vạng, mặt trời lặn hoàn toàn rớt xuống phương Tây. Trên bầu trời nhìn không tới một tia ánh sáng, bóng đêm buông xuống, ánh trăng cao quải. Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, vì này núi rừng mạ lên một tầng màu bạc, cực kỳ xinh đẹp. Nam Nhiệm ôm Hàn Tư sớm ngủ, Tiểu Hắc Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rối rắm không được, 3 ngày thời gian đã qua, ký chủ không có bất luận cái gì động tĩnh, nói cách khác. Ký chủ cự tuyệt đánh gãy Hàn Tư gân tay lấy này tới kích thích hắn khôi phục ký ức thúc đẩy cốt. Chuyện, hiện tại chỉ có hai loại tình huống, hoặc là thiên đạo bất mãn trực tiếp mặt sát rớt Hàn Tư tồn tại, hoặc là sẽ có những người khác xuất hiện, dùng càng thô bạo phương thức tới thúc đẩy cốt truyện tiếp tục đi xuống, bất quá đến lúc đó. Ký chủ này tiểu thân thể rất có khả năng liền sẽ bị trộn lẫn ở trong đó. Thâm bị thương tổn, cùng với sáng sớm tia nắng ban mai chiếu rọi. Trong phòng Hàn Tư như cũ tồn tại, nói cách khác. Thiên đạo không tính toán đem hắn mặt sát rớt, mà là sẽ dùng mặt khác phương thức tới thúc đẩy cốt truyện. Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Đã là giữa trưa, nàng vừa mở mắt, thống tử nhỏ giọng nói ký chủ. Ngài vi phạm nguyên thân tồn tại ý nghĩa, ngài rất có khả năng sẽ lọt vào phản phệ. Nàng tỉnh lại thời điểm, Hàn Tư đã không ở nàng bên cạnh, nàng trở mình. Chậm gì gì lên tiếng ân, không chút để ý ngữ điệu vang lên, thống tử suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là không suy nghĩ cẩn thận ký chủ, vì cái gì đâu, ân, ký chủ vì cái gì không làm đâu. Thống tử chỉ là cái thống tử, rốt cuộc không phải nhân loại, ký chủ cự tuyệt hoàn thành cốt truyện. Rất có khả năng làm cho Hàn Tư bị mặt sát. Ký chủ sao có thể bỏ được? Nam Nhiễm mở to mắt, nhìn chính mình năm căn trắng nõn ngón tay, không hạ thủ được a, nàng nói thầm một câu, nói xong câu. Đó, nàng liền không còn có tiếp tục nói tiếp, nàng nói thầm xong. Liền lại ghé vào trên giường tiếp tục ngủ, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm. Không có chờ đến Hàn Tư, ngược lại trong phòng nhiều một cái khách không mời mà đến, một nam tử. Ăn mặc tơ vàng tú mãng quần áo, toàn thân trên dưới đoan trang lại quý khí, nam tử một đôi đơn phượng nhãn đảo qua trên giường Nam Nhiễm, hắn ý cười thâm trầm tỉnh. Công chúa điện hạ, Nam Nhiễm mí mắt vừa động, ngồi dậy tới, cũng may xuyên áo trong, chưa từng đi quang, nàng sợi tóc màu đen sợi tóc rối tung. Ánh mắt hơi hơi vừa nhấc, ánh mắt từ hắn trên người đảo qua, đây là thay đổi cốt truyện sao? Nàng đang ở cân nhắc thời điểm, nam tử nhìn nàng này phúc một chút đều không kinh ngạc cũng không kinh hoàng bộ dáng. Trong mắt hiện lên một mặt quang mang, bổn vương hàng năm đóng giữ biên quan. Nói vậy công chúa điện hạ chưa từng nhận thức bổn vương, hắn nói dừng một chút. Đi theo, hai chữ từ trong miệng của hắn nhảy ra tới, bổn vương danh Trịnh Summersew Trịnh Sam. Quyển sách chung song nam chủ chi nhất khác họ vương gia. Độc tài phong nguyệt quốc một nửa binh quyền, địa vị hết sức quan trọng, ở tiểu thuyết phần sau đoạn. Người này độc tài phong nguyệt quốc quyền to, đương triều nhiếp chính nổi bật nhất thời vô song, Nam Nhiệm ăn mặc giày từ trên giường đi xuống tới. Xả quá bên cạnh phòng áo ngoài, mặc ở trên người, một cây bình thường châm bạc khảy màu đen sợi tóc ở trên tay xoay hai hạ liền đem. Sợi tóc cao cao thúc ở sau đầu, chờ lộng xong rồi này hết thảy. Ở Trịnh Sam cái bàn đối diện ngồi xuống, biểu tình không có gì đại dao động. Tầm mắt thường thường nhìn ngoài cửa, hồng nộn môi chậm gì gì thổ lộ tim ta làm cái gì. Trịnh Sam nhìn nàng một loạt hành động, trong mắt thú vị lớn hơn nữa, kia một ngày ở trên đường phố thấy nàng ra tay. Rõ ràng là như vậy một nhu nhược nữ tử. Ra tay lại là tương đương tàn nhẫn. Tấu chương xong, hết chương.